Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, cửu sắc giao long. Đã hóa rồng, ngày sau nhất định có thể biến hóa. Bản thánh tử hôm nay liền vì ngươi lấy cái tên, liền gọi Diệp Hắc đi. Diệp Hiên nhìn chăm chú lên trong tay màu đen giao long, thản nhiên nói. Màu đen giao long nghe vậy, nhảy cẫng không thôi, thân mật theo Diệp Hiên thủ trưởng bò lên. Giao long đã là long, tựa như Diệp Hiên nói như vậy, ngày sau nhất định có thể biến ảo thành hình người. Bởi vậy Diệp Hiên mới có thể là màu đen giao long. Lấy một tên người, cô thiếu vương nghe được về sau, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Hắn chần chờ một chút, lập tức giả thành lá gan hỏi. Thánh tử, cô thiếu cũng là cô nhi một cái. Thánh tử có thể hay không cũng cho cô thiếu ban cho cái tên. Cô thiếu vương xuất thân cũng không tốt. Không chỉ có là cô nhi, càng là từ nhỏ chịu đủ ức hiếp. Về sau cơ duyên xảo hợp phía dưới, mới đặt chân võ đạo. Chỉ bất quá bởi vì khi còn tấm bé tao ngộ, để cho hắn trở nên âm đức, ích kỷ, thủ đoạn độc ác. Diệp Hiên nhìn cô thiếu vương một chút, chậm rãi nói ra, nếu như thế, cái kia bản thánh tử liền ban cho ngươi họ Diệp, liền gọi Diệp thiếu đi. Diệp thiếu nghe vậy, cảm thấy nhất thời đại hỷ, có thể được chủ nhân họ, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chí cao vô thượng vinh diệu. Tại thời khắc này, Diệp thiếu trong lòng đối Diệp Hiên tràn đầy cảm kích. Trong lúc nói chuyện, Bạch Giao đã hấp thu xong hóa rồng đan dược lực, bắt đầu dần dần sinh ra tam chảo cùng góc cạnh. Một lát sau, Bạch Giao tiến hóa thành hình rồng, bên trên bầu trời lần nữa hạ xuống kinh khủng lôi đình. Có Hắc Giao tiến hóa tiền lệ, Bạch Giao hiển nhiên đã hấp thụ kinh nghiệm, nó không ngừng đi theo lôi đình làm lấy quyết tử đấu tranh, chống cự lại kinh khủng lôi đình lực lượng. Theo thời gian trôi qua, lôi đình uy thế dần dần trở nên yếu đi, thay vào đó là Bạch Giao tiếng long ngâm, ngang, thanh âm cao vút vang lên. Diệp Hiên bên người Diệp Hắc cũng nhất thời ngẩng đầu cao hót dâng lên, hai đạo tiếng long ngâm lẫn nhau ứng hòa, liên tiếp, tràn đầy lôi đình tựa hồ biết rõ không cách nào lại làm sao Bạch Giao. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Làm lôi đình hoàn toàn biến mất về sau, Bạch Giao hóa rồng thành công, tiến giai thành bạch sắc giao long. Từng cái giao long không ngừng bị Diệp Hiên cho ăn hóa rồng đan, bắt đầu tiến hóa. Đương nhiên hóa rồng đan không có nghĩa là 100% liền có thể để cho cự giao tiến hóa thành công. Ở giữa xuất hiện mấy cái cự giao tiến hóa thất bại, trong đó có chút là không có chịu đựng được hóa rồng đan dược lực. Đời này chỉ có thể là giao thân thể, không cách nào lại đến tiến thêm. Nhưng so với những này cự giao, có một đầu cự giao nhưng là để cho Diệp Hiên cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nó mắt thấy liền có thể chống được lôi kiếp, triệt để hóa rồng, nhưng mà sau cùng, nhưng là thất bại trong gang tấc, miễn cưỡng bị lôi đình đánh chết. Còn lại cự giao cùng Diệp Hắc, Diệp Bạch đều toát ra sâu đậm bi thương. Ở chung hàng trăm hàng ngàn năm đồng bạn, lại một khi thân tử, dù là Diệp Hắc, Diệp Bạch đều đã hóa rồng thành công, trong lòng vẫn như cũ phi thường không dễ chịu. Bất quá cũng may rơi xuống cự giao, cũng liền một đầu mà thôi. Còn dư lại mấy cái tuy nhiên tiến hóa thất bại, nhưng là không có lo lắng tính mạng. Đến lúc cuối cùng một đầu cự giao cũng thành công tiến hóa xong, đã là sáng sớm hôm sau. Lần này U Minh Đầm một nhóm, Diệp Hiên hết thảy thành công để cho 9 cái cự giao tiến hóa thành giao long. Trùng hợp là cái này 9 cái thành công tiến hóa giao long vừa vặn xuất hiện đỏ cam vàng lục lam tràm tím bạch hắc 9 loại màu sắc. Diệp thứ mắt thấy đây hết thảy, đến cuối cùng, hắn đã bị khiếp sợ chết lặng. Bất quá làm Diệp Hiên cầm 9 cái giao long, toàn bộ triệu hoán đi ra lúc, hắn vẫn là không cầm được chấn động theo dâng lên. Bên trên bầu trời, 9 cái giao long khôi phục to lớn vô cùng thân hình. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra ánh sáng sáng chói. Bởi vì cái gọi là Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, làm cửu long lúc xuất hiện, tràn đầy dáng mây nhất thời mãnh liệt mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời bị các loại thải hà trong nháy mắt bao phủ. Giữa tầng mây, 9 cái giao long uốn lượn xoay quanh, thanh thế kinh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.